Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, cửa động đã bị sương mù dày đặc che đậy. Gọi người khó khuy này mạo Cố Lương đi đến cửa động trước. Lại vòng qua nhập khẩu, đi vào sơn động phía sau, nơi này có hai khối tận trời đứng sừng sững vách đá. Đi đến hai khối vách đá gian hướng đỉnh đầu vọng. Có thể nhìn đến nhất tuyến thiên cảnh đẹp, giáo sư Vương một đường đi theo Cố Lương đi đến hai khối. Vách đá gian, không khỏi hỏi, người như thế nào giống như đã tới nơi này dường như. Ta xác thật đã tới, Cố Lương nói. Một đêm kia ta cũng không phải cái gì cũng chưa gặp được. Ta gặp tiểu thảo hồn phách, sau đó một đường bị đuổi tới nơi này, à. Vậy ngươi lúc ấy cái gì cũng chưa ràng. Giáo sư Vương nói xong lời này, phản ứng lại đây, Nga, ngươi là đang đợi chúng ta thời gian tuyến, kia tiểu thảo tập kích ngươi sao? Không có, ta gặp được hắn tình hình, cùng ngươi giống nhau như đúc, bởi vậy, chúng ta ba cái nam, đều gặp tiểu thảo hồn phách, nhưng chỉ có lý khoa học bị tập kích lại đến. Nghe hứa bác sĩ miêu tả, ngay từ đầu tiểu thảo cũng chỉ là đơn thuần hỏi hắn về tín nhiệm vấn đề. Là lý khoa học quay đầu đi, tiểu thảo thấy hắn mạt, mới bắt đầu tập kích hắn, vô luận như thế nào, lý khoa học trên người là có chút kỳ quái đồ vật lập tức. Giáo sư Vương một đường đi theo Cố Lương xuyên qua hai cái vách đá chi gian. Tới bên kia xuất khẩu, hai người đi ra xuất khẩu mấy bước. Liền không thể đi phía trước, mơ hồ có thể thấy được, đi phía trước lại là một cái đường xuống dốc. Nhưng tiếp tục đi xuống thông suốt hướng nơi nào, liền cũng chưa biết, bởi vì phía trước đã hoàn toàn bị sương mù dày đặc bao phủ từ doanh địa bắt đầu tính. Dọc theo đông bắc tiểu đạo hướng lên trên đi, đến phân nhánh thời điểm, hướng bắc là phát hiện thi thể sơn động, hướng đông còn lại là một cái khác sơn động cùng này hai khối vách đá cấu thành nhất tuyến thiên. Đến nỗi doanh địa hướng nam, chính là WC Cố Lương làm tổng kết. Trước mắt xem ra, này bản đồ cơ bản liền lớn như vậy. Dạo xong rồi, trở về đi, hành đi, giáo sư Vương đi theo Cố Lương đi vòng vèo. Một lần nữa xuyên qua hai tòa đỉnh thiên vách núi, dọc theo sườn dốc đi xuống, chiều doanh địa phương hướng đi đến. Thật, thật cứ như vậy trở về lạp. Cố Lương lược ngừng một chút bước chân, nói, người nguyện ý nói, có thể ở trên nền tuyết phiên phiên gì đó. Không chuẩn có thể có phát hiện, giáo sư Vương, các ngươi người trẻ tuổi làm ta một cái lão nhân đào tuyết. Cũng không biết tôn lão ai ấu, Cố Lương nhàn nhạt cười cười. Chưa nói cái gì, chỉ quấn chặt xung phong y, hướng doanh địa trở về, hai cái giờ tự do tra xét thời gian kết thúc tập trung thảo luận thời gian. Bắt đầu, lúc này, tập trung thảo luận thất rất là độc đáo, hai gã hắc y nhân từ sơn động phương. Hướng đã đi tới, nơi đi đến mang theo một mảnh xương trắng, chờ bọn họ đi qua doanh địa cũng hoàn toàn bị xương trắng bao phủ, như thế. Xương trắng đem bốn cái người chơi vòng ở WC trước một khối đất trống thượng. Nơi này chính là bọn họ tập trung thảo luận thất hai gã hắc y nhân tới nơi này. Một phương diện là phong bế tự do tra xét nơi sân. Về phương diện khác là tới cấp bọn họ đưa tới chút ăn uống, một cái hắc y nhân buông một dương năng lượng bồng, một cái khác hắc y nhân buông một dương nước khoáng. Hai người liền xoay người, giáo sư Vương kêu to một câu. Có thể thương lượng hạ dịch cái chỗ ngồi sao? Nơi này ly WC gần, có điểm số A, nhưng mà hắc y nhân cũng không có lý giáo sư Vương. Trực tiếp song song nhắm hướng đông biên đi đến. Thân ảnh chậm rãi biến mất ở tuyết sắc chung, hắc y nhân đi rồi. Bốn gã người chơi ngồi vây quanh ở tuyết địa thượng, ánh trăng hướng phía đông phương hướng di một ít. Có thể thấy được sắc trời càng trầm mơ siêu ứa bác sĩ lúc này nhìn qua trên mặt có chút huyết. Sắc nàng ăn một cây lý khoa học truyền đạt năng lượng bồng. Uống nữa mấy ngụm nước, liền mở miệng hỏi Cố Lương. Lưu khảo sát, ngươi vừa rồi cùng giáo sư Vương lại đi một chuyến doanh địa. Có hay không cái gì tân phát hiện? Cố Lương lắc đầu, hỏi lại nàng, để ý nói ngay lúc đó tình huống sao? Hỏa là như thế nào thiêu cháy? Là ngươi thao tác không lo khiến cho bình ga hóa lỏng nổ mạnh. Lại dẫn phát hỏa hoạn sao? Giáo sư Vương nghe được lời này, lập tức trừng lớn đôi mắt chiều Cố Lương nhìn qua đi. Cố Lương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, giáo sư Vương cũng liền phản ứng lại đây. Cố Lương là ở bất động thanh sắc lời nói khách sáo. Vì thế hắn cấm thanh, tạm thời cái gì cũng chưa nói, ta không biết, ta ngất đi rồi, ta cái gì cũng không biết, hứa bác sĩ nói. Thật sự, các ngươi đi WC sau, ta liền lều chạy cửa nấu rau dưa canh, sau đó bỗng nhiên, cũng không biết như thế nào, giống như lúc ấy gió lớn điểm, theo sau ta liền ngất đi, gió lớn điểm. Cố Lương hồi ức một chút. Hắn rất nhiều lần hôn mê qua đi phía trước, đều gặp được quá gió lớn tình hình tối hôm qua. Là hắn ở doanh địa gác đêm mơ siêu hắn nhớ rõ hắn vốn dĩ rất tinh thần. Rốt cuộc hắn một có rảnh liền sẽ ngủ, lúc ấy hắn đang ở tự hỏi vụ án. Gió lớn chút, hắn quấn chặt quần áo, theo sau liền bất chi bất giác đã ngủ tỉnh lại thời điểm. Hắn gặp tiểu thảo hồn phách cùng lúc đó. Hắn phía sau doanh địa biến mất, hắn một đường chạy. Tiểu thảo một đường truy, hai người dọc theo đông bắc thiên đông phương hướng chạy tới. Thượng sườn dốc, vòng qua sơn động, cuối cùng Cố Lương trốn vào kia hai khối vách đá chi gian, tiến vách đá lúc sau. Cố Lương cùng Dương Dạ thông xong lời nói. Lại cùng tiểu thảo nói hai câu, ngay sau đó liền lại nổi lên phong. Sau đó hắn liền lại đã ngủ, lại tỉnh lại thời điểm. Cố Lương đã ở doanh địa, như vậy cẩn thận tính ra. Cố Lương đêm đó thượng hôn mê hai lần, Cố Lương lần thứ ba té xỉu thời điểm. Chính là hắn cùng giáo sư Vương từ trong WC đi ra thời điểm mơ siêu hắn mới vừa đi ra WC môn. Thổi tới một trận gió, hắn liền ngã xuống trên mặt đất, hắn đi WC thời điểm là 6 giờ. Tỉnh lại thời điểm, quảng bá thông chi, đã là 7 điểm mơ siêu hắn hôn mê suốt 1 giờ. Lúc này, hứa bác sĩ lại nói, ta mới vừa cùng lý khoa học thảo luận một chút, bình ga hóa lỏng hẳn là không đến mức ở trống trải địa phương bởi vì bay hơi nổ mạnh. Hẳn là trước có người phóng hỏa, hỏa lại đem bình ga hóa lỏng kíp nổ, nhưng nếu ngươi té xỉu ở bình ga hóa lỏng trước mặt nói. Ngươi sẽ không có còn sống khả năng, Cố Lương nhìn về phía hứa bác sĩ. Chẳng lẽ, cái này đem ngươi mê đi người, cứu ngươi, hắn đem ngươi mê đi sao, đem ngươi đưa tới rời xa nổ mạnh địa phương. Bởi vậy, hôn mê chung ngươi chỉ hơi đã chịu sóng xung đánh sâu vào. Có thể chiều WC phương hướng lăn xuống dưới, doanh địa rất nhỏ. Ở vào một khối tương đối san bằng tuyết địa thượng, lều trại lấy nam 50 mễ chỗ. Lộ mới bất bình chỉnh lên, có đi thông dưới chân núi cùng với WC phương hướng sườn dốc nếu hứa bác sĩ không có nói sai. Này chỉ có thể tỏ vẻ, ở nàng hôn mê sau, có người mang nàng đi tới sườn dốc xa xôi ly lều trại vị trí. Cứ như vậy, nổ mạnh phát sinh sau. Nàng chỉ biết theo sườn dốc hướng WC phương hướng lăn xuống đi, mà sẽ không bị tạc thương bỏng, người này là ở cứu nàng, hứa bác sĩ mở ra nước khoáng bình uống một ngụm thủy, sau đó nói, đúng vậy, hẳn là như vậy, không sai, chúng ta vài người đem thi thể từ trong sơn động dọn ra tới, là vì đưa bọn họ mang về đại bổn doanh, lại đi dưới chân núi cục cảnh sát báo nguy. Bởi vậy, này hỏa có thể là hung thủ phóng, hắn khả năng chỉ là tưởng thiêu hủy nào đó vật chứng, hoặc là thiêu hủy thi thể, nhưng hắn không muốn giết ta, giáo sư Vương vừa nghe lời này. Tiến đến Cố Lương bên tai nói, nàng hẳn là chưa nói dối, nàng hiện tại đã bị bám vào người, nàng là tiểu hoa, ba cái nam sinh, tiểu viên, tiểu đông, tiểu thảo, đều thích nàng. Hiện tại nàng tìm được rồi tân thân thể, bọn họ là sẽ không thương tổn thân thể của nàng, nếu theo Cố Lương phía trước não động. Giáo sư Vương nói không phải không có lý, năm đó, có khả năng là ba cái nam sinh chung mỗ một cái. Giết mặt khác hai cái nam sinh, cái này trong quá trình hắn vô tình giết Tiểu Hoa, từ đây. Tiểu Hoa linh hồn thê thảm mà ở Tuyết Sơn phiêu đãng thẳng đến 3 năm sau. Khảo sát đội người vô tình đi vào sơn động, Tiểu Hoa cuối cùng tìm được rồi thích hợp thân thể. Nàng bám vào người ở Hứa bác sĩ trên người, thay thế được nàng mà sống, hung phạm hủy thi diệt tích trong quá trình. Sợ xúc phạm tới Tiểu Hoa, đem nàng mang ly lều trại, tránh cho nàng bị lửa đốt thương, là có khả năng, đương nhiên. Này hết thảy tiền đề là, Hứa bác sĩ không có nói sai, nhưng cái này não động vẫn là tồn tại vấn đề, hung phạm nếu mê choáng. Tiểu Hoa, gạt nàng đi hủy thi diệt tích, này tỏ vẻ Tiểu Hoa quỷ hồn là không biết hắn là hung thủ, này ý nghĩa. 3 năm trước đây, hắn hại chết đại gia chuyện này, hắn không chỉ có giấu giếm Tiểu Hoa, còn giấu giếm suốt nàng 3 năm mơ siêu này khả năng sao? Không được, chuyện xưa còn có quá nhiều lời không thông địa phương, lý khoa học phía trước đem Hứa bác sĩ kéo. Đến một bên, rốt cuộc tưởng cùng nàng đơn độc nói cái gì? Hắn giấu giếm kia đoạn cốt truyện, có lẽ chính là phá án mấu chốt, vẫn là yêu cầu làm hắn công đạo rõ ràng mới được, nhưng nhân tế kết giao từ trước đến nay là cố. Lương đoạn bản, đặc biệt ở trong trò chơi này. Hắn hoàn toàn vứt bỏ hiện thực kia một bộ xã giao quy củ. Hoàn toàn làm chính mình lúc sau, càng là rất khó cùng xa lạ người chơi kết ra cái gì hữu nghị. Cố Lương cảm thấy nếu thay đổi Dương Dạ, nói không chừng đã sớm cùng lý khoa học người như vậy trò chuyện với nhau thật vui, nhưng hắn Cố Lương không được, đặc biệt ở đối phương thái độ ác liệt dưới tình huống. Cố Lương quả thực cảm thấy lời nói không hợp nhau. Nửa câu cũng ngại nhiều, hai người bọn họ quan hệ không có tiếp tục chuyển biến xấu. Đã thực không tồi, bất quá, cũng may hắn còn có thể ngoa người, vì thế Cố Lương mở miệng đối Hứa bác sĩ nói. Kia cứ như vậy, cứu ngươi, hơn nữa thả hỏa người, chỉ có thể là lý khoa học đôi mắt lập tức trừng lại đây. Ngươi có ý tứ gì? Cố Lương nhìn về phía giáo sư Vương. Lúc ấy chúng ta hai cái đều ở WC, có thể cho nhau làm chứng, đúng hay không? Giáo sư Vương tiếp thu tới rồi Cố Lương ám chỉ, thực dùng sức gật đầu. Đối, là như thế này không sai, ta cùng giáo sư Vương ở WC. Như vậy phóng hỏa người chỉ có thể là lý khoa học, Cố Lương tiếp tục nói. Như vậy hết thảy đều nói được không? Chúng ta cái này khảo sát đội. Lý khoa học cùng Hứa bác sĩ là tình lữ, là sắp muốn kết hôn quan hệ, cho nên, lý khoa học phóng hỏa thời điểm, chú ý bảo hộ Hứa bác sĩ, là nói được không, lý khoa học hoàn toàn đen mặt. Cả người tức giận giá trị đang ở tích góp, tựa hồ tùy thời đem đột phá điểm tới hạn bộc phát ra tới. Người nói hưu nói vượn cái gì? So sánh với hắn phẫn nộ, Cố Lương liền có vẻ phi thường thong dong. Phía trước chúng ta không phải vẫn luôn tò mò Tiểu Viên đi đâu vậy sao? Kỳ thật Tiểu Viên khả năng chính là lý khoa học. 3 năm trước đây, Tiểu Viên giết 3 người, chạy trốn. 3 năm sau, hắn lẫn vào khảo cổ đội, trở thành chúng ta chung một viên, cũng cùng Hứa bác sĩ đính hôn. Hiện tại hắn làm hết thảy đều là ở hủy diệt chứng cứ, ngươi xem. Ta có thể bài trừ ta chính mình là Tiểu Viên. Hứa bác sĩ giới tính không phù hợp, giáo sư Vương tuổi không phù hợp, vậy chỉ còn lý khoa học, từ các mặt xem, lý khoa học đều là hung thủ, lý khoa học bỗng nhiên đứng lên. Nhìn dáng vẻ rất muốn chửi ầm lên, là cực lực nhịn đi xuống, chiếu ngươi như vậy tính, này kịch bản giá trị 2 viên tinh sao, ta cũng có thể nói hung thủ là ngươi, ta mẹ nó biết ta chính mình không phải Tiểu Viên. Bài trừ Hứa bác sĩ cùng giáo sư Vương, vậy thưa ngươi a, Cố Lương nói, ta vừa mới nói, ta cùng giáo sư Vương có thể cho nhau xác minh đối phương thời gian. Chúng ta đi WC, ta không thể nào đi phóng hỏa, ngươi, lý khoa học bị Cố Lương kích đến có điểm trong cơn giận dữ, Hứa bác sĩ đứng lên cực lực đè lại hắn. Làm hắn ngồi xuống, còn chụp vài cái vai hắn. Tựa hồ lúc này mới miễn cưỡng trấn an hắn, Hứa bác sĩ vọng liếc mắt một cái Cố Lương. Lại nhìn về phía lý khoa học, mặt lộ vẻ vài phần do dự, Sau đó nàng mở miệng, bằng không ngươi vẫn là không được Tiểu Huyền, việc này không thể nói. Lý Khoa Học thật dài hô khẩu khí, thiết một khuôn mặt nói, dù sao ta không phải hung thủ, các ngươi chính mình động não ngẫm lại, này án tử có thể hay không có thể đơn giản như vậy. Nói nữa, nếu chỉ dựa vào cái này liền phán định ta là hung thủ, quỷ sự tình như thế nào giải thích? Tiểu Thảo hồn phách nói như thế nào? Cố Lương nói, ngươi hoàn toàn có thể đem ngươi chuyện xưa hoàn chỉnh nói ra, Lý Khoa Học. Ta không có gì hảo thuyết, Cố Lương. Nếu ngươi cái gì đều không nói, chúng ta cũng không tự phán đoán. Ta chỉ có thể phiếu ngươi, giáo sư Vương bổ sung một câu. Ta đồng ý lưu khảo sát cái nhìn, Lý Khoa Học cười lạnh. Bốn người kịch bản, khả năng không có trinh thám mơ siêu ngươi cùng giáo sư Vương đầu ta. Có thể, ta cùng Tiểu Huyền liền đầu lưu khảo sát, nhiều nhất 2:2 bình phiếu. Đến lúc đó xem hệ thống như thế nào phán định đi, đúng không? Cố Lương bên phải đuôi lông mày lựa chọn một chút, nhìn về phía ở đây duy nhất giọng nữ. Ta đây tới thuyết phục Hứa bác sĩ, vừa rồi nói chính là ở không có quỷ dưới tình huống. Lý Khoa Học hiểm nghi rất lớn. Hiện tại chúng ta lại đến thiết tưởng một chút có quỷ tình huống, Cố Lương nói. Từ năm đó sự tình bắt đầu nói về, bốn người sinh viên, đã chết ba cái, Tiểu Viên không thấy, ta vẫn như cũ có khuynh hướng cho rằng, Lý Khoa Học chính là Tiểu Viên. Đương nhiên, không quan tâm hắn có phải hay không Tiểu Viên, không ảnh hưởng mặt sau suy đoán, thi thể mọi người đều thấy. Tiểu Thảo một mình dựa vào vách núi ngồi chết đi. Tiểu Đông là ôm Tiểu Hoa chết, ta tưởng chuyện xưa hẳn là như vậy. Đối mặt ba cái thực thích chính mình nam sinh, Tiểu Hoa kỳ thật cũng rất khó lựa chọn. Một phương diện nàng sợ xúc phạm tới đại gia hữu nghị. Về phương diện khác, nàng kỳ thật cũng không làm rõ ràng chính mình rốt cuộc thích ai. Hết chương.